Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255. Như có trùng hợp. Đơn thuần ngoài ý muốn. 1. Tối thứ 6 bên trên. Hạ Vãn An giặt quần áo lúc từ trong túi sách của mình lấy ra một chương đen thẻ. Món kia quần áo là nàng đi cha mẹ nhà ngày đó xuyên. Mà ngày đó hắn cùng nàng bởi vì đen thẻ còn dây dưa một phen. Kết quả cuối cùng, hắn vẫn là thừa dịp nàng không chú ý thời điểm, đem đen thẻ len lén nhét vào trong túi tiền của nàng. Hàn Kinh Niên, hắn đến cùng đáy lòng là thế nào nghĩ? Một hồi nói với nàng tàn nhẫn như vậy để nàng trái tim băng giá. Một hồi lại làm để nàng cảm thấy giữa hắn và nàng có hy vọng sự tình. Tại Hạ Vãn An nhìn chằm chằm đen thẻ ngây người lúc, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên, là Trương Đặc Trợ gọi điện thoại tới. Nghe, Hạ Vãn An còn chưa mở miệng, bên kia Trương Đặc Trợ liền lo lắng như lửa đốt ra tiếng. Phu nhân, ngài gặp qua Hàn Tổng sao? Không có nha, Hạ Vãn An nhíu nhíu mày lại, mơ hồ cảm thấy có chuyện gì phát sinh. Dừng một chút, lại mở miệng hỏi câu, ngoặc kép chấm chấm, thế nào? Hàn Tổng hắn không thấy. Từ tối hôm qua bắt đầu, đến bây giờ, ta vẫn luôn không tìm được hắn. Điện thoại tắt máy, công ty, trong nhà cùng hắn bình thường đi địa phương. Ta toàn đã tìm, hết thảy đều không tìm được hắn. Liền ngay cả lão Trạch bên kia đều kinh động. Ách, Hàn Kinh Niên một người trưởng thành, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Ý tưởng này vừa hiện lên Hạ Vãn An não hải, trong điện thoại di động liền lại truyền tới Trương Đặc Trợ thanh âm. Hàn Tổng chưa từng dạng này qua, dĩ vãng cho dù tìm không thấy hắn người, nhưng cũng có thể liên hệ với hắn, bởi vì hắn không muốn để cho lão thái thái lo lắng hắn. Lần này ta sở dĩ như thế không yên lòng, là bởi vì, không giờ tối hôm nay điểm qua đi. Liền đến hắn sinh nhật, nghe được câu nói sau cùng, Hạ Vãn An lúc này mới vội vàng lật ra điện thoại di động lịch ngày. Gần nhất phát sinh sự tình tương đối nhiều, nếu không phải Trương Đặc Trợ như thế nhắc lên, nàng chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai cuốn sổ nhắc nhở mới có thể nhớ tới Hàn Kinh Niên sinh nhật đến. Phu nhân, ngài là biết đến, Hàn Tổng hắn chưa từng sinh nhật. Xác thực nói, hắn không cho phép bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn nhắc lên có quan hệ hắn sinh nhật chữ. Nhưng là hôm qua ngài Khương, nàng đề, Hạ Vãn An nghe được quen thuộc hai chữ, mi tâm nhíu chặt lại. Ngài Khương, là như vậy, đầu điện thoại kia Trương Đặc Trợ, dường như phát giác Hạ Vãn An ngữ khí không thích hợp. Vội vàng lên tiếng giải thích, ngài Khương bị Hàn Tổng sa thải. Hôm qua nàng chạy tới văn phòng náo thời điểm, nói cái gì cho Hàn Tổng chuẩn bị một phần quà sinh nhật. Sau đó Hàn Tổng phát rất lớn lửa, chờ ngài Khương rời đi về sau. Hàn Tổng rốt cuộc chưa hề nói chuyện, về sau ta liền rốt cuộc không tìm được qua Hàn Tổng. Có quan hệ Hàn Kinh Niên sinh nhật, Hạ Vãn An trước kia cũng là nghi ngờ, không hiểu hắn vì cái gì bất quá sinh nhật. Thẳng đến trước đó không lâu, tổ mẫu nói cho nàng Hàn Kinh Niên có phụ thân là chết bởi hắn sinh nhật ngày ấy. Nàng mới hoàn toàn minh bạch, mà hôm qua ngài Khương đề quà sinh nhật, không thể nghi ngờ là mở ra Hàn Kinh Niên vết sẹo. Cái này cũng khó trách Trương Đặc Trợ sẽ như vậy khẩn trương. Bất quá, Hàn Kinh Niên vì cái gì sa thải ngài Khương? Là, bởi vì nàng sao? Hạ Vãn An cầm di động trầm tư một hồi, ý thức được bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Tranh thủ thời gian lên tiếng về, Trương Đặc Trợ, làm phiền ngươi tìm tiếp hắn, ta cũng hỗ trợ đi tìm một chút, có tin tức chúng ta liên hệ. Tốt, phu nhân, sau khi cúp điện thoại, Hạ Vãn An cho Hàn Kinh Niên đi một điện thoại, như Trương Đặc Trợ nói như vậy, thật là tắt máy trạng thái. Hạ Vãn An ép buộc mình tỉnh táo lại, suy nghĩ Hàn Kinh Niên đến cùng sẽ đi chỗ nào. P.S. Ngải Khương là trước bộ phận kịch bản thúc giục. Yên tâm, nàng làm không ra cái gì đại yêu tương đương đoán xem nam chính đi nơi nào. Tiếp xuống kịch bản là nữ sủng nam. X, ta có phải hay không nghĩ ra hiện vấn đề? A Tấu Chương tiếp tục quất cái bảo bảo đưa 52 hồng bao. Ghi nhớ tặng phiếu đề cử A. Chúng thưởng danh sách chờ ta cuối tuần về nước duy nhất một lần lột tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.